Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, thần thức. Trở lại Bạch Đế Thành, tin tức truyền mở, trong thành Thục Sơn mọi người, này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, bất quá, thế cuộc như cũ không thể lạc quan. Bởi vì Hoán Đao Tông trưởng môn nhân Diệp Hận trong cơ thể Mộng Túy thần mê dược lực bắt đầu phát tác, đã kinh biến đến mức thần trí hoảng hốt không rõ, khi thì điên cuồng, trạng thái vô cùng không ổn định. Lý Sơn truyền nhân Lý Niệm Hảo ngay lập tức chẩn đoán bệnh, dùng thuốc để Diệp Hận rơi vào trạng thái hôn mê bên trong, duy trì ở sinh cơ. Mà Lý Mục nhưng là ngựa không ngừng vó câu ở Bạch Đế Thành bên trong, bắt đầu bố trí chiêu hồn trận pháp, chuẩn bị thử nghiệm chiêu hồn, nhìn xem có thể hay không đem đã chết mấy ngày Âu Dương Huyễn Vũ ba hồn bảy vía đều đưa tới. Tin tức tốt là khổ tinh thế giới Thục Sơn vốn là tập hợp sự thanh tú của đất trời nơi, bằng không năm đó đại kiếm tiên Lý Bạch cũng không lại ở chỗ này khai sáng Thục Sơn phái. Mà Bạch Đế Thành càng là Thục Sơn bên trong tốt nhất động thiên phúc địa, địa mạch tụ tập là thiên nhiên phong thủy nơi. Lý Mục bố trí trận pháp đầy đủ hao tốn 3 canh giờ, mắt trận liền đang phi tiên điện bên trong, khí tức nghiêm túc, địa mạch lực lượng bị lưu truyền, kỳ dị phù văn cổ xưa ở trong hư không lưu truyền. Ngọc công tử Âu Dương Ngọc đám người đều ở đại điện ở ngoài lo lắng cùng đợi. Từ phi tiên điện bên trong truyền tới khí tức quỷ quyệt không tên, phảng phất là tới từ ở cửu u dưới linh hồn ở nói nhỏ, lại phảng phất là cổ xưa ma thần đang ngâm sướng cái gì, tràn đầy thần bí cùng hắc ám sắc thái. Đầy đủ một canh giờ phía sau, Lý Mục từ bên trong cung điện đi ra. Giáo chủ, thế nào? Âu Dương Ngọc một mặt mong đợi lo lắng nghênh đón. Lý Mục gật gật đầu, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Âu Hương Đình chủ ba hồn bảy vía đã tụ tập, nhưng vẫn còn cần đang nuôi hồn trong quan tài, tu dưỡng một ít ngày, mới có thể khôi phục thần thức. Lý Mục đem một cái ngọc quyết tiểu quan tài lấy ra, giao cho Âu Dương Ngọc, sau đó lại truyền thụ hắn một ít dưỡng hồn phương pháp. Đa tạ giáo chủ. Âu Dương Ngọc nâng tiểu ngọc quan tài, mừng đến phát khóc. Siêu Thiên Đình phe môn nhân đệ tử quỳ xuống một đám lớn, đối với Lý Mục vị này tân giáo chủ càng là cảm ơn mang được. Âu Dương Huyễn Vũ ở trong môn uy vọng cực cao, bây giờ có hy vọng hồi sinh, tất cả mọi người đem Lý Mục coi là ân nhân. Lý Mục lại đến Hoán Đao Tông bên trong, đi vấn an trong hôn mê Hoán Đao Tông trưởng môn nhân Diệp Hận. Chỉ là Diệp Hận thương thế, chính là bởi vì phục dụng Mộng Túy thần mê mà đưa đến di chứng về sau. Nhưng cùng bình thường ngoại thương, công pháp thương thế cùng tinh thần lực thương thế có chỗ bất đồng, vì lẽ đó Lý Mục vì rằng hiểu sơ y thuật, ngũ đế trường sinh kinh trong thanh đế mộc khí cũng là sinh cơ lực lượng, nhưng đối với tình huống này, nhưng là bó tay toàn tập, ở mấy vị Hoán Đao Tông trưởng lão cùng Diệp Vô Ngân hầu gái tình nhi dưới sự hướng dẫn. Lý Mục đi tới một tòa thanh liên trì trước, kiểm tra bị chìm vào xanh trong ao sen đao phó vô danh thi thể. Cùng Âu Dương tiên sinh như thế, còn có hồn phách ở, có thể tụ hồn. Lý Mục một phen quan sát, thở phào nhẹ nhõm, tiến nhập phá toái cảnh phía sau. Võ đạo cường giả sinh mệnh, xảy ra biến hóa nào đó, đặc biệt là ở linh hồn phương diện, cực lớn tăng cường. Khả năng này là cùng thiên kiếp rèn luyện có quan hệ. Vì lẽ đó tại thân thể tử vong phía sau, lại vẫn có thể ở thời gian nhất định bên trong tồn lưu hồn phách. Đáng giá Lý Mục chậm rãi nghiên cứu, phi tiên điện trong tụ hồn trận pháp là có sẵn. Lý Mục đem đao phó vô danh thi thể mang về phi tiên điện, một phen chiêu hồn phía sau, cũng là tập hợp vô danh ba hồn bảy vía. đổ vào dưỡng hồn trong quan tài, giao cho nha hoàn Tình Nhi, để hắn cực kỳ khai báo. Cần một ít thời gian, vô danh hồn phách mới có thể hoàn toàn ngưng tụ, khôi phục một ít ngày xưa ký ức cùng ý thức. Đối với Hoán Đao Tông mọi người mà nói, kết quả này không thể tốt hơn. Trấn an Hoán Đao Tông môn nhân phía sau, Lý Mục lại tiến về phía trước Long Vương Lĩnh, kiểm tra Long Ngũ thương thế. Lý Mục cảm giác được một cách rõ ràng thân là đứng đầu một giáo bận rộn. Đơn giản là ở làm liên tục. Cũng may Long Ngũ thương thế chính là bởi vì cùng Lạc Nhật Thành chủ nhiễm Quang Diệu trong trận chiến ấy, bị Hoàng Hôn Tà Dương kiếm ý gây thương tích. Loại thương thế này, đối với Lý Mục tới nói, vấn đề không lớn. Một phen trị liệu phía sau, Long Ngũ thức tỉnh mà đã có thể xuống đất hành động. Long Vương Lĩnh một mạch một mảnh vui mừng. Tiểu Long thủ đối với Lý Mục cái này tân giáo chủ càng là quyết một lòng khâm phục. Khi biết chính mình hôn mê trong mấy ngày này chuyện đã xảy ra, Long Ngũ thổn thức không ngớt. Nhờ có giáo chủ đúng lúc xuất quan, hay không người hậu quả khó mà lường được. Thủy Nguyệt tiên sinh cũng là một sợ hãi khôn cùng. Hôm nay, con gái của chính mình thiếu một chút sẽ chết ở trên lôi đài. Lập tức hướng về toàn bộ giáo phát sinh chiêu cáo. Giáo chủ vào chỗ, từ nay về sau, Đoàn Thủy Lưu chính là chúng ta Thục Sơn giáo chủ. Chỉ là, dựa theo ngày xưa truyền thống, bây giờ cử hành kế thừa đại điển, thời gian trên nhưng là có chút mà vội vàng. Long Ngũ cau mày nói, Lý Mục nói, đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả giản lược, không cần rườm rà lễ tiết. Long Ngũ gật gật đầu. Thủy Nguyệt tiên sinh nói, đã là như thế, cũng cần long trọng một ít. Chỉ là, ngày mai liền sắp đại chiến. Hắn nhìn Lý Mục, trong giọng nói rất có một ít sầu lo. Nói, Đàm Như Xương thực lực tăng mạnh, nhất định là thiên ngoại tu sĩ quấy phá. Bây giờ hắn bị giáo chủ chém giết, cái kia chút thiên ngoại tu sĩ tất nhiên là sẽ lại ra âm mưu, chỉ sợ là đỡ lấy bên trong này bốn trận đại chiến sẽ không đơn giản. Giáo chủ vẫn cần cẩn thận tuyệt vời a. Long Ngũ gật gật đầu nói, đúng là như thế. Này chút thiên ngoại tu sĩ vô liêm sỉ nhất, lúc trước đối phó lão giáo chủ cũng là các loại âm mưu quỷ kế, tự cho là danh môn chính phái, trên thực tế nhưng là một đám cướp gà trộm chó đồ đệ, chuyện gì đều có thể làm được. Lý Mục cười nói, không sao, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Hắn tiến nhập phá nát, hoàn toàn tự tin. Bất quá, vĩ nhân giáo dục quá chúng ta, ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng kẻ địch. Vì lẽ đó trước khi lâm chiến, Lý Mục cũng cần bế quan, điều chỉnh trạng thái, đặc biệt là mới vào phá toái cảnh. Đối với sức mạnh mới nắm giữ cùng vận dụng, Lý Mục còn cần lại tinh tế phỏng đoán một hồi. Quá tốt rồi, Lý Mục con mồi này rốt cục xuất hiện. Hắc ám bên trong cung điện, hắc sa y phục thiếu nữ cực kỳ hưng phấn. Nàng hôm nay không có ngay đầu tiên ra tay, cũng là bởi vì làm hắc y giết lầu sát thủ, không có tuyệt đối nắm bắt dưới tình huống, sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu không không cách nào làm được một đòn giết chết, sẽ rơi vào bị động. Chí ít từ Lý Mục chém giết Đàm Như Xương, tiêu diệt Tây Hải kiếm phái trong quá trình, nàng nhìn thấy một ít đầu mối Lý Mục thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá, cũng chỉ là trùng cảnh mà thôi. Làm mở ra chết rồi sinh tử kiều phàm cảnh, đối phó một cái trùng cảnh võ giả, hắc sa y phục thiếu nữ phi thường chắc chắn. Nhưng Lý Mục dù sao cũng là Lý Mục, một cái ở thần trong mộ sáng tạo ra kỳ tích người. Xuất phát từ đối với Lý Mục ngày xưa khó mà tin nổi chiến tích kiêng kỵ, nàng vẫn là quyết định dò xét quan sát một chút. Ngược lại Lý Mục ở ngoài sáng, chính mình tại ngầm, nhiều quan sát một chút cũng là tốt đẹp. Sát thủ pháp tắc nói cho nàng biết, càng là khoảng cách thành công càng gần, thì càng muốn càng thêm có kiên trì, càng cẩn thận hơn. Thành sơn chín trượng dã tràng xe cát sự tình, tuyệt đối không thể phát sinh ở nàng như vậy, ám sát kinh nghiệm phong phú sát thủ trên người. Suy nghĩ một chút, trong lòng nàng đã có mưu tính. Rất nhanh, ngoại trừ đã gãy một cánh tay nhiễm quang diệu ở ngoài, cái khác bảy đại phái trưởng môn nhân bị hắc sa y phục thiếu nữ triệu hoán đến rồi bên trong cung điện. Bắt đầu bố trí ngày mai đại chiến mở ra thời gian là chiến lược đầu tiên, đương nhiên là ban xuống. Rồi hồng ngọc tạo hóa đan, trợ giúp những người này tăng cao thực lực. Như thế vẫn chưa đủ, ở đây còn có một chút thiên ngoại sát khí. Thời khắc mấu chốt, có thể chuyển bại thành thắng. Hắc sa y phục thiếu nữ ban xuống một ít tên là cửu u âm lôi các loại ám khí, nhớ kỹ. Thục Sơn Ma Giáo chỉ có cái kia Đoàn Thủy Lưu một người. Các người chỉ cần tiêu hao hắn, tìm cơ hội lấy cửu u âm lôi đánh cho trọng thương. Cái kia Thục Sơn thì xong rồi. Không cần liều mạng, ai có thể tổn thương Lý Mục, ta sẽ thu hắn làm đồ. Truyền thụ thiên ngoại tiên pháp, đưa hắn dẫn vào tiên tông. Thiếu nữ trong giọng nói, tràn đầy mê hoặc cùng cổ động. Bảy đại trưởng môn nhân đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ thấy được tiến nhập tiên môn hy vọng cùng cơ hội. Trong tĩnh thất, tinh thần lực cảm giác được cường hãn quá nhiều, phảng phất là hóa lỏng như thế, cùng trước kia trạng thái hoàn toàn khác nhau. Lý Mục ngồi khoanh chân, hắn cẩn thận lãnh hội chính mình tại tiến vào phá toái hư không cảnh giới phía sau, sức mạnh trong cơ thể biến hóa. Ngoại trừ mở ra kinh mạch tăng nhanh, một ít cực kỳ kín đáo, không muốn người biết trong kinh mạch hỗn độn chân khí gồ lên vận chuyển ở ngoài. Lý Mục dần dần mà phát hiện, tinh thần của chính mình lực sinh ra dị biến, cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng, vận chuyển trong đó, càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần nhất niệm lên, liền có thể theo đọc mà sinh. Đây cũng không phải là thông thường tinh thần lực, nếu như ta không có tính sai lời, dựa theo thiên ngoại các tu sĩ tu luyện thuật ngữ tới nói. Đây coi như là thần thức, Lý Mục có chút hiểu ra, hắn đã từng xem qua Thiên Ma Tông, Kim Dương Tông, Gió Kiếm Lưu, Thiên Nhất Cung chờ rất nhiều thiên ngoại tông môn tu luyện bí tịch cùng pháp môn. Đặc biệt là đối với phá toái cảnh giới bên trên cảnh giới tu luyện phân chia, lý luận cùng bố cục, có một chút dài, trong đó liên quan với tinh thần lực, cũng là có cảnh giới phân chia, ở phá toái cảnh giới bên dưới, mới bị kêu là tinh thần lực, mà một khi tiến nhập phá toái cảnh, thì sẽ được gọi là thần thức. Thiên ngoại trong tông môn, có một ít chuyên môn tu luyện thần thức bí pháp. Thần thức cũng giống là thật khí lực số lượng như thế, là các tu sĩ lực lượng một loại, có cùng chân khí lực lượng tuyệt nhiên bất đồng uy lực cùng uy năng. Rất nhiều luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, bày trận các loại, đều cần muốn thần thức mạnh mẽ chống đỡ. Phương diện này, ngày xưa lão thần côn cũng lờ mờ nói qua, Lý Mục thể ngộ thần thức diệu dụng, từ từ mê muội. Đảo mắt, một đêm thời gian trôi qua, làm thái dương từ đông phương đám mây chiếu xuống, đem trọn cái Bạch Đế Thành đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Lý Mục kết thúc lần này ngắn ngủi bế quan, tĩnh thất ở ngoài, Long Ngũ, Thủy Nguyệt Tiên Sinh, Tiểu Long Thủ, Đàn Kiếm Công Tử các loại một đám Thục Sơn cao thủ, đều ở yên tĩnh nghiêm nghị địa chờ đợi. Bây giờ Lý Mục ký thác toàn bộ Thục Sơn hy vọng xuất chiến, Lý Mục cũng không nói gì quá nhiều phần chân sĩ tức giận, trực tiếp bước lên thần quang phi toa, chấn hưng Thục Sơn, cần nhờ thực lực mà không phải môi. Hôm nay chính là rửa nhục ngày, Lý Mục sẽ làm cho cả khổ tinh thế giới đều biết Thục Sơn sắp lại lần nữa quân lâm thiên hạ, cũng để chín đại phái hóa thành lịch sử bụi trần trong rác rưởi yên diệt. càng để cái kia chút khác nào âm vực bên trong âm quỷ như thế núp trong bóng tối thiên ngoại các tu. Sĩ, cố gắng nếm một chút. Đến từ chính địa cầu sự phẫn nộ sức mạnh. Phi tòa phá không, thoáng qua đi tới lơ lửng giữa trời võ đài trước mặt. Này võ đài, Lý Mục ngày đó đã từng khiêng đá xây dựng. Bây giờ, hắn đi ra phi tòa thần quang bao phủ. Từng bước, đạp ở trên hư không. Tự mình đạp lên lôi đài. Thục Sơn giáo chủ đoàn Thủy Lưu ở đây. Ai tới lãnh cái chết? Lý Mục nhìn về phía đối diện chín đại phái tầng tầng lớp lớp phi chu. Phi hạm trận doanh, chậm rãi mở miệng, vô địch tự tin và khí thế. Trước mặt nghiền ép lên đi, chỉ là một câu nói, một cái ánh mắt, liền để chín đại phái mấy ngàn các cường giả. Cảm thấy trong lòng hình như là bị đè ép một khối dày nặng nham thạch như thế. Sắp không thở nổi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục